Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113. 113. 113 3.3. 113 phòng. Đã từng cứu viện quá Yến ra hỏa hoạn nam nhân hồi ức. Ta trong trí nhớ sofa là thiêu đến nghiêm trọng nhất địa phương. Là bố sofa, xem thiêu đốt vật có sofa cháo. Gối dựa loại này dễ châm vật, cái đáy còn có mà cắm, trợ lý rất biết tìm người. Yến gia hỏa hoạn là tên này phòng cháy viên lần đầu tiên ra nhiệm vụ, lại gặp phải thiêu chết hai người. Hắn đối trận này hỏa hoạn có đặc biệt thâm ký ức, còn ở sofa đế phát hiện một con đốt trọi bật lửa. Loại hương cho tàn lưu vật, theo ta kinh nghiệm, vô cùng có khả năng là đốt tới sofa cháo tua một loại dễ châm vật. Loại này châm đến chậm, không động tĩnh, chủ nhân một nhà đang ngủ không có thể kịp thời phát hiện. Chờ lan tràn đến mà cắm, ổ điện nổi lửa bốc khói thập phần nhanh chóng, lại là mùa hạ cực nóng ngủ rồi. Chạy trốn tỷ lệ quá nhỏ, hỏa hoạn chịu khổ giả đại bộ phận đều là nháy mắt yên khí trúng độc hít thở không thông. Tử vong lại bị thiêu chết, cũng là kỳ tích đi. Nhà này nữ chủ nhân trước khi chết thế nhưng còn cứu ra nàng hài tử. Là hai cái nam hài đi. Ai? Nam nhân bóp cổ tay. Ta nhớ rõ có cái tiểu hài tử ôm nữ chủ nhân di thể không bỏ. Chúng ta đội trưởng cũng chưa có thể tách ra hắn. Có một cái là chấn kinh quá độ vẫn là tuổi tác tiểu không rõ. Không khóc vẫn luôn phát run. Lục lẫm trong lòng có đáp án. Bình thường nguyên nhân nổi lửa. Yến Hạc Thanh không phải là ngày hôm qua trạng thái. Không bình thường nổi lửa nguyên nhân Lâm Phong. Chí, Lục lẫm nheo đầu ngón tay. Cái này đáp án đối Yến Hạc Thanh quá mức bi thảm. Hắn vô cùng hy vọng là hắn nghĩ nhiều. Trợ lý ở cửa. Lục lẫm ra tới cùng hắn công đạo vài câu. Lại hỏi trợ lý, ta nói giao đãi sao? Trợ lý gật đầu. Ngài yên tâm, Lục lão gia tử phái tới người, ta toàn an bài thỏa đáng, bọn họ sẽ không quấy rầy đến Yến đồng học. Lục lẫm liền rời đi, đãi hắn rời đi. Trợ lý gõ cửa vào phòng, lễ phép buông một phong hậu đến cổ ra tới bao lì xì. Vất vả ngày hôm nay thu xếp công việc bớt chút thì giờ tiến đến. Đây là ta lão bản một chút tiểu tâm ý. Nam nhân lập tức cự tuyệt. Không thể nếu không có thể muốn. Quá khách khí, ta không có làm cái gì. Trợ lý mỉm cười. Ta lão bản nói ngài 13 năm trước đã làm. Đây là ngài nên được, bên ngoài còn tại hạ mưa to. Lục lẫm ngừng ở trước cửa, nhìn một hồi lâu vũ thế, mới lên xe phân phó tài xế. Đi chợ bán thức ăn, tài xế cho rằng nghe lầm. Lục lẫm lại lặp lại một lần. Tài xế chạy nhanh hướng dẫn, khai đi gần nhất chợ bán thức ăn. Yến Hạc Thanh ôn tập xong tế bào sinh vật, di động bắn ra một cái thông chi, là Lâm Phong chí WeChat, Yến Hạc Thanh không thấy, trực tiếp xóa bỏ, buông di động không bao lâu. Lục lẫm đã trở lại, Lục lẫm mua nghiêu cốt tủy, tay chùy bò viên. Bất đồng bộ vị thịt bò phiến, cùng với một túi cái lẩu nguyên liệu nấu ăn, một túi hoa quả, Yến Hạc Thanh đóng lại sách vở đi hỗ trợ. Lục lẫm không ngăn cản, Yến Hạc Thanh tiến phòng bếp mới mở ra nguyên liệu nấu ăn túi. Dưa trái cây quả, lá xanh rau dưa cái gì cần có đều có, chỉ là toàn không xử lý quá. Hắn thoáng tưởng tượng liền đoán được nguyên nhân. Lục lẫm đi chợ bán thức ăn, dưới lầu siêu thị Yến Hạc Thanh đi qua vài lần, tất cả đều là gia công tốt tịnh đồ ăn, có thể trực tiếp hạ nồi. Lục lẫm riêng đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn, là hy vọng hắn có việc nhưng làm, không có thời gian tưởng khó chịu sự. Yến Hạc Thanh phóng túi đến hồ nước, lấy ra củ cải trắng, tước xong ra, hắn cắt ra một khối. Qua một lát, hắn xoay người, nhéo một đóa sinh động như thật hoa hồng khắc hoa đưa cho Lục lẫm. Ăn đi, Lục Lẫm quan sát đến hắn thần sắc, tiếp nhận hoa củ cải, như vậy xinh đẹp, ăn luôn quá đáng tiếc. Yến Hạc Thanh cười, hắn tươi cười thực nhẹ, nhưng không hề lỗ trống. Cứ việc ăn, người ăn nhiều ít ta điêu nhiều ít, hắn đang cười. Lục Lẫm lại càng đau lòng, hắn rất tưởng nói cho Yến Hạc Thanh, ở trước mặt hắn không cần như vậy kiên cường. Lời nói đến bên miệng, lại rắc đơn bạc, thế giới này đối Yến Hạc Thanh tràn ngập ác ý. Hắn muốn tự bảo vệ mình, học được chuyện thứ nhất chính là kiên cường, Lục Lẫm từ bỏ. Hắn cắn khẩu củ cải khắc hoa, hương vị ngọt thanh, rồi lại vô lý do chua xót, mưa to còn ở giàn rùa. Trong phòng bếp lại nóng hôi hổi, Lục Lẫm quấy cái chua ngọt ngon miệng rau dưa quấy đồ ăn. Yến Hạc Thanh lộng một cái hương khí phác mũi canh xuông thịt bò nồi canh, ở bốc hơi pháo hoa khí. Yến Hạc Thanh lời nói ngoài ý muốn biến nhiều, hắn nói một ít làm công đụng tới người tốt. Cũng có một ít không quá hữu hảo người. Lục Lẫm kiên nhẫn nghe, mâm nguyên liệu nấu ăn càng ngày càng ít. Yến Hạc Thanh lần này ăn hai chén cơm, cuối cùng canh còn dư lại nguyên liệu nấu ăn. Cũng bị Yến Hạc Thanh vớt ra tới giải quyết sạch sẽ, hắn ở thông qua như vậy phương thức làm Lục Lẫm yên tâm, hắn không có việc gì, cơm nước xong, Yến Hạc Thanh lại bắt đầu ôn tập, Lục Lẫm ở bên cạnh xử lý văn kiện, ngoài cửa sổ vũ thế càng lúc càng lớn, phòng trong chỉ ngẫu nhiên có sàn sạt đặt bút thanh cùng phiên trang thanh. Hai người đều an tĩnh làm chính mình sự. Có một loại khác ấm áp, vũ đến trạng vạng ngừng. Một chiếc điện thoại đánh vỡ phòng trong yên tĩnh, điện báo lóe 3.3, Yến Hạc Thanh biểu tình bình tĩnh. Lấy qua điện thoại, ta tiếp cái điện thoại, đi sân phơi, cách cửa sổ sát đất. Lục Lẫm nhìn Yến Hạc Thanh tiếp điện thoại bóng dáng, cũng lấy qua di động, bát Lục Mục chỉ điện thoại, ngài hào. Ngài sở gọi điện thoại đang ở trò chuyện chung, Lục Lẫm treo điện thoại, cùng lúc đó. Lục Mục Trì ở trong điện thoại liền khụ vài tiếng. Ta công ty mấy ngày nay sự quá nhiều, không có thời gian liên hệ ngươi. Yến Hạc Thanh không tin, nguyên văn Lục Mục Trì mở ra sẽ đều có. Thể nửa đường ném xuống công nhân, chạy đi tìm Lâm Phong Trí. Muốn nói hắn biến mất mấy ngày là vì công tác. Khả năng tính tiếp cận không, nhưng hẳn là cũng không phải thương. Lục Mục Trì thương sớm nên hảo, trừ phi hắn lại bị đánh, như thế nào không nói lời nào. Lục Mục Trì đặc muốn nghe Yến Hạc Thanh thanh âm, hắn mới vừa gỡ xong băng gạc, đau đã chết, lần này hắn ra ra đem hắn đánh đến quá sức, không lời gì để nói. Xác nhận Lâm Phong Trí tối hôm qua không đi tìm Lục Mục Trì, Yến Hạc Thanh liền phải quải điện thoại, Lục Mục Trì nghẹn lại. Lại nhịn không được cười, kia ta nói cái ngươi nhất định sẽ có chuyện lời nói đề. Trình giản cáo ta thua kiện, hắn tạm dừng một chút. Thấy Yến Hạc Thanh vẫn là không phản ứng, liền tiếp theo nói, Mạnh Diệu, liền cái kia tiểu minh tinh cáo trình giản nhất thẩm cũng ra. Trình giản bị phán 12 năm, hiện tại trình gia không phục xin chống án, cấp trình giản làm tìm người bảo lãnh hậu thẩm, trên mạng còn không có tin tức. Yến Hạc Thanh còn không biết, biết được trình giản bị phán 12 năm, Yến Hạc Thanh xoay người. Trong phòng khách, Lục Lẫm còn ở xử lý văn kiện, chỉ có thể nhìn đến hắn đường cong rõ ràng sườn mặt. Ống nghe. Lục Mục Trì tiếp tục đang nói, ta cho rằng chỉ có mấy năm, không nghĩ tới 12 năm, ta thúc luật sư đoàn thực lực xác thật không tồi. Lúc này Lục Lẫm đột nhiên cũng xoay mặt nhìn về phía sân phơi. Cách cửa sổ sát đất, hai người ánh mắt liền như vậy đối thượng, Yến Hạc Thanh khóe môi giơ lên. Lục Lẫm cũng cười nói câu cái gì, chỉ phòng bếp phương hướng. Kéo ra ghế dựa đi phòng bếp, mấy ngày hôm trước, Lục Mục Trì hô hấp trọng lên. Ngươi nhìn thấy ông nội của ta sao? Yến Hạc Thanh ngửi được không đúng. Hắn ánh mắt lưu chuyển. Ngươi hỏi ngày nào đó? Lục Mục Trì lập tức nói, hắn còn tìm ngươi rất nhiều lần. Hắn có chút sốt ruột, ngươi hiện tại chỗ nào? Trong nhà, trường học, ta lập tức lại đây giải thích, Yến Hạc Thanh cơ hồ liền xác định. Làm xong thực nghiệm đêm đó, Lục Lẫm ở nhà thuộc phòng chờ hắn nguyên nhân. Không phải Lục Mục Trì, là Lục Xương Thành tìm tới, Lục Xương Thành tự mình tìm tới môn. Xem ra là Lục Mục Trì nói ra hắn, Yến Hạc Thanh trong lòng có tính toán. Hắn bình tĩnh nói, không cần thiết, Lục Mục Trì tạp trụ. Cái gì? Ta cùng Lâm Phong Trí quyết liệt. Yến Hạc Thanh ngữ khí nhạt nhẽo. Hắn lại đi tìm ngươi. Ngươi ra ra liền sẽ không khó xử ta. Lục Mục Trì trầm mặc vài giây. Thanh âm chìm xuống. Ngươi vẫn là không tín nhiệm ta. Yến Hạc Thanh hỏi lại, có thể tín nhiệm ngươi cái gì? Ngươi muốn ta làm Lâm Phong Trí thế thân. Cũng chính là năm trước sự, hiện tại thế thân hai chữ cơ hồ chính là một cây đao. Tinh chuẩn đâm vào Lục Mục Trì bị đè nén. Hắn vô pháp cãi lại, hô hấp trầm trọng vài giây. Hắn phóng mềm ngữ khí, ta sẽ không thấy Lâm Phong Trí. Hơn nữa ngươi suy nghĩ nhiều. Lâm Phong Trí, hắn cười lạnh một tiếng, còn là phi thường khó chịu. Hắn thích chính là ta thúc thúc. Nói xong hắn ý thức có nghĩa khác. Lập tức giải thích, ngươi đừng hiểu lầm, ta từ bỏ hắn không phải hắn không thích ta, là sớm vì ngươi động tâm. Dư lại nói bị Yến Hạc Thanh đánh gãy. Treo, Lục Mục Trì xem như cảm nhận được cái gì là có miệng nói không rõ. Bất quá hắn mơ hồ cảm giác được, Yến Hạc Thanh hôm nay tâm tình không tốt. Hắn suy đoán là hắn ra ra nói khó nghe nói. Lục Mục Trì trong lòng lại nhiều vài phần đau lòng. Hắn cơ hồ là hống Yến Hạc Thanh. Ta lại nói cuối cùng một câu. Thứ bảy phẩm tiệc rượu đừng quên. Mới vừa nói xong, Lục Mục Trì liền nghe được vội âm. Hắn sắc mặt lập tức biến kém. Phân phó tài xế, lập tức hồi nhà cũ. Trở lại Lục gia nhà cũ, Lục Mục Trì trực tiếp chạy đi tìm Lục Xương Thành. Thời gian này điểm, Lục Xương Thành thông thường ở hoa viên đậu điều. Hắn tới rồi ảo não hỏi, ra ra ngươi cùng hắn nói gì đó? Lục Xương Thành thưởng thức một phen kim nạm ngọc đậu điều bồng, chậm gì gì đùa với điều. Hắn là ai a? Lục Mục Trì tiến lên đoạt được đậu điều bồng. Ngươi biết? Lục Xương Thành là biết. Hắn hừ lạnh một tiếng, ngươi nhìn thấy ta câu đầu tiên lời nói chính là hỏi Yến Hạc Thanh, ra ra. Lục Mục Trì lập tức cho hắn chùy bả vai, Thanh Thanh cùng những người khác không giống nhau, ta bảo đảm cùng hắn kết hôn, dụng tâm công tác, làm ra so với ta thúc còn đại sự nghiệp. Lục Xương Thành biết Lục Mục Trì làm không được, đơn lần này ổn kiếm chục tỷ hạng mục. Cuối cùng lại rơi xuống Lục Lẫm trong tay. Lục Lẫm thủ đoạn cùng ánh mắt, Lục Mục Trì rất dài một đoạn thời gian nội là không thể đuổi kịp. Nhưng Lục Xương Thành như cũ hưởng thụ. Hắn hưởng thụ Lục Mục Trì mát xa. Ngươi có cái này quyết tâm, ta liền vừa lòng. Lục Mục Trì lập tức nói, ngươi đồng ý. Lục Xương Thành cười mà không nói. Hắn đương nhiên sẽ không đồng ý. Yến Hạc Thanh là vô gia vô thế, cô nhi, vẫn là vô pháp sinh dục nam nhân, không thể cấp Lục gia mang đến ích lợi cùng hậu đại. Lúc trước nếu không phải từ Kiều Âm hoài thượng, Lục Mục Trì, hắn quyết sẽ không đồng ý một cái ở nông thôn nữ nhân vào cửa. So với từ Kiều Âm, Yến Hạc Thanh nhưng thật ra hảo đắn đo nhiều, kinh đại cao tài sinh. Tưởng gia nhập nghiên cứu khoa học đoàn đội thực tập, mỗi một cái đều là hắn uy hiếp, hiện tại Lục Mục Trì là không đâm nam tường không quay đầu lại, hắn liền theo bọn họ, dù sao làm không ra hài tử, tìm được thích hợp thời cơ. Hắn lại nhất cử giải quyết Yến Hạc Thanh, chỉ là Lục Xương Thành nhiều ít có chút nghi hoặc, hắn phái đi theo dõi Yến Hạc Thanh người. Mỗi ngày báo cáo đều là ở trường học. Yến Hạc Thanh chẳng lẽ ở tại trong trường học? Lục Xương Thành ngẫu nhiên sẽ có một loại bất an lo âu. Hắn tổng cảm giác, hắn xem nhẹ cái gì, Lục Mục Trì cũng không tin Lục Xương Thành nhanh như vậy sẽ nhả ra. Chỉ là hắn hiện tại hàng đầu mục tiêu là nhanh lên mang Yến Hạc Thanh về nhà. Dù sao lãnh chứng, hắn ra ra không nhận cũng phải nhận. Hai người các hoài tâm tư trò chuyện một lát, chủ yếu là trình giản hai cái kiện tụng, Lục Xương Thành nhắc nhở Lục Mục Trì. Đi ra ngoài nhiều mang bảo tiêu, con thỏ nóng này còn sẽ cắn người. Trình gia còn không phải con thỏ, Lục Mục Trì không hướng trong lòng đi. Hắn căn bản không đem Trình giản để vào mắt. Hắn hiện tại chỉ để ý một sự kiện, Lục Mục Trì chạy về phòng. Phòng để quần áo có một cái két sắt. Hắn ngồi xổm xuống đưa vào mật mã mở ra. Bên trong là mấy chương Từ Kiều Âm ảnh chụp. Từ Kiều Âm cho hắn đánh tiểu áo lông. Còn có một cái mộc chất nhẫn hộp. Lục Mục Trì lấy ra nhẫn hộp. Mở ra cái nắp, một quả song hoàn giao nhau bạch kim nhẫn như cũ lóa mắt. Một vòng được khảm 13 viên kim cương, một vòng được khảm 14 viên kim cương, ngụ ý nhất sinh nhất thế, chiếc nhẫn này là Lục Hàn đưa Từ Kiều. Âm huyết hôn giới, hai người ly hôn, Từ Kiều Âm lưu lại nhẫn rời đi, Lục Hàn sau lưng ném vào thùng rác, Lục Mục chỉ lặng lẽ nhặt về, hắn cúi đầu hôn môi một chút nhẫn. Trái tim nhảy đến ở gõ trống trận giống nhau. Phẩm tiệc rượu kết thúc. Hắn muốn mang Yến Hạc Thanh đi quan sát toàn thành đỉnh núi. Dùng chiếc nhẫn này cầu hôn, chỉ là tưởng tượng cái kia trường hợp. Lục Mục Trì liền lộ ra ý cười. Bát thông bí thư điện thoại, liên hệ tốt nhất kế hoạch công ty. Thứ bảy buổi tối, ta muốn một cái nhất lãng mạn đỉnh núi cầu hôn hiện trường. Trong thư phòng, Lục Lẫm thu được báo cáo. Lục Mục Trì xuất viện, trở về Lục gia nhà cũ, hắn đóng di động, tiếp tục nhìn màn hình, hồ sơ thượng liền hai cái nội dung, 20xx5. Ba nguyệt ba ngày, Lục Mục Trì, Lục Lẫm phân tích thật lâu. Vẫn là tìm không thấy hai người gian liên hệ, chính suy tư. Yến Hạc Thanh bên ngoài gõ cửa, Lục Lẫm đóng màn hình, tiến vào. Yến Hạc Thanh bưng một ly cà phê tiến vào. Rất quen thuộc mùi hương. Lục Lẫm đứng dậy, đi tới tiếp cà phê. Nghĩ như thế nào lên hướng cà phê. Thả lỏng một chút, Lục Lẫm đổi tay đoan cà phê. Không tay vuốt hắn tóc. Dương môi nói, ta cho chính mình thả nghỉ đông. Mấy năm nay toàn bộ thêm lên. 3 tháng là có, hắn sẽ không vô cớ nghỉ. Yến Hạc Thanh khó tránh khỏi nghi hoặc, ngươi muốn đi câu cá. Lục Lẫm tay đi xuống, liền vị trí, đem người ôm tiến trong lòng ngực. Rõ ràng trong phòng chỉ có hai người bọn họ. Hắn thiên áp thấp tiếng nói, dùng hắn kia mê hoặc người thanh âm chậm rãi nói. Cá là muốn câu, bất quá phải đợi ngươi. Hiện tại bắt đầu, ta phải hào hào thực hiện bạn trai nghĩa vụ. Ấm áp hơi thở hô đến Yến Hạc Thanh nhĩ sau phát ngứa. Thông thấu lãnh da dần dần đỏ một mảnh nhỏ. Hắn hỏi, cái gì nghĩa vụ? Lục Lẫm khí âm cười thanh. Lồng ngực đi theo cổ động một chút. Như bóng với hình. Hết chương.